cô nàng cứng đầu và anh chàng kiêu ngạo. Chương 1 cuộc đụng độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm trông căn phòng tối om, tiếng chuông điện thoại đổ dồn khiến cho người đang nằm cuộn tròn trên giường chữa mình rồi bật dậy như cái lò xo, cận cảnh khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt thâm quầng vì luyện chuyện kinh dị lúc nửa đêm, đầu tóc rối xù lên và miệng ngáp dài đầy vẻ uể oải. Vâng, chính là thần đồng trường đại học có 102, nổi tiếng. Nào to hơn người, được người người ngưỡng mộ Tôn Hạ Nhiên. Hạ Nhiên với tay mò chiếc điện thoại đang rung lên chiếc bàn gỗ kế cạnh đầu giường, nhoài hẳn người ra khỏi chiếc chăn mềm mại. Cô mở điện thoại áp sát vào tai, cất giọng ngái ngủ. Chấm, à, nhâu, alo, tác giả dịch tiếng yêu phâu Hạ Nhiên. Mày học luật 3 năm rồi, có biết luật lệ sống còn không? Một giọng nói mang đầy sát khi lờn vờn bên đầu dây kia điện thoại, sặc mùi axit đặc. Bây giờ là 8:30, tao cho mày 15p để bắt xe đến sân bay đón tao, cô thì tao sẽ theo đúng luật cho mày tam quan địa ngục trần gian một chuyến. Tiếng nghiến răng ken két cùng cô gian hắc ám bao trùm làm cho Hạ Nhiên dùng mình, ngay lập tức liên tưởng đến kẻ sát nhân hàng loạt gây ra những vụ án giết người đẫm máu trong bộ truyện kinh dị mà cô mới luyện đêm qua. Nhưng hiện tại thì cô còn thì giờ để tưởng tượng nữa, phải mau mau đi đón kẻ sát nhân mang tên Mai Nguyệt mới được. Tên giết người này á hà là bạn thân cả Hạ Nhiên từ lúc còn bọc tả, bú sữa cơ. Tính cách khá là hợp nhau và thích chơi trò mỉa mai người khác một cách tàn độc. Mai Nguyệt thì khác ở chỗ là gia thế khá giả, lại thuộc dạng châu bò, trong học tập nên chuyện du học là đương nhiên khó có thể tránh khỏi. Hôm nay là ngày Mai Nguyệt về nước sau 2 năm du học bên Mỹ, nên Hạ Nhiên rất háo hức trước ngày đón Mai Nguyệt, tâm trạng nao nao, cảm giác hồi hộp ly kỳ như phá được trước vụ án của xa. Last home, Sherlock home, nên kết quả là tối hôm đó trằn trọc cô ngủ được, đành mở chuyện kinh dị ra đọc thức đêm trong đèn đọc sách như các sĩ từ ngày mai đi thi trạng nguyên vậy. Hệ quả của định luật pi, ta, ngó là sáng ngày hôm sau, tức ngay cái thời khắc mà chuông điện thoại vang lên, Hạ Nhiên đã biến thân thành gấu trúc ngàn năm tu luyện thành tinh. Lồm cồm bò ra khỏi giường in hình, thám tử lừng danh Conan, Hạ Nhiên loạng choạng lao thẳng ra khỏi phòng với bộ dạng ma chê quỷ hờn, dẩm ái. Do không cẩn thận Hạ Nhiên đã đâm sầm vào ai đó đi ngang qua cửa phòng, làm đầu cô đau như búa bổ, lăn cành ra nền đất. Giọng nói cợt nhả nhừa nhựa cất lên trên đỉnh đầu Hạ Nhiên. Hạ Nhiên mày béo quá đi cô được thì mày lăn đi chứ, đi bằng hai chân mà vẫn còn đụng vào người tao thì đừng có đi nữa. Đẹp trai tài giỏi như tao mà mày cứ lấy đầu đập vào thì còn ra thể thống phép tắc gì nữa. Bla, bla, đây là Tôn Hạ Nam, anh trai Hạ Nhiên đẹp thì có đẹp, giỏi thì có giỏi đấy nhưng... Hê hê, đều là họ hàng nhà yêu phâu cả, tính khí hơi khác người, miệng lưỡi sắc bén như do cạo lông heo. Hạ Nhiên xoa xoa cái mông đau một cách chuẩn phất, mắt lườm lườm, răng nghiến ken két. Chấm, đúng là bác sĩ khoa thần kinh có khác hứ. Nói đều xong cô chạy ngay vào phòng vệ sinh và khóa trái cổ ngay lập tức trước sự tấn công của quân địch. Tôn Hạ Nam đang đứng tức giận đập của phòng vệ sinh rầm rầm. Hạ Nhiên nói thế cũng cô phải là cô có nguyên do, vì sự thật anh Hạ Nam là bác sĩ khoa thần kinh. Hai anh em nhà họ Tôn từ bé đã giành nhau đồ chơi khóc chí chóe, học thêm một cấp nửa thì lôi nhau nhau ra sân vườn nhà thách đấu rồi đánh nhau bầm dập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ tuy đã lớn, cô còn nện nhau đến thâm quần mặt mày nửa nhưng hai người vẫn chứng nào tật nấy, cô ai chịu nhường ai. Bằng chứng là cô dã sữa soạn xong hết, chào bố mẹ ra ngoài và lững thững ra ga tàu điện ngầm thì mới biết Tôn Hạ Nan, em sẽ giết chết anh, cách chương.